Nhân gian băng khí, chương 760, tai họa của tam đại gia tộc ba. Gocchuyenaudio.com. Không khí hội nghị lập tức trở nên lạnh lẽo, ngoài trừ những người thuộc phe tộc trưởng đã biết chuyện, những người còn lại đều trợn mắt há hốc mồm, ngẩn người ra. Long Hà phản ứng đầu tiên, giận tái mặt hỏi. Tên phản đồ kia vẫn còn ở kinh thành. Long Hải Du thở dài nói. Hắn còn ở kinh thành, nhưng hiện đang ở đâu thì chẳng ai biết. Hà trưởng lão, Long Trường Sinh bây giờ đã không còn là Trường Sinh của năm đó, hắn là thủ lĩnh của vận mệnh, nắm giữ vận mệnh, mỗi đội ngũ có sức chiến đấu không thua kém gì đại quyền. Nếu xung đột với hắn, gia tộc chúng ta sẽ phải chịu thiệt. Hơn nữa theo ta được biết, hắn có quan hệ không tệ với Thanh Bang và đại quyền, nếu hắn muốn đối phó chúng ta, Long gia chúng ta chắc chắn sẽ thảm bại. Long Hà hừ khẽ một tiếng, sắc mặt khó coi, nhưng lại không nói gì thêm, thực ra hắn rất e ngại 13. Năm đó, hai người Long Trường Sinh và Long Minh là thiên tài trăm năm có một của Long gia, nhất là Long Minh tuy là phận nữ, nhưng lại được coi là niềm hy vọng của gia tộc. Vì tương lai của gia tộc Long gia không tiếc hy sinh hạnh phúc của Long Minh, lại không ngờ Long Minh lại cố chấp như vậy, vì việc đó mà chống lại gia tộc. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, Long Minh dần thoát khỏi sự khống chế của Long gia, đến tận khi Long gia vì muốn bước chân vào Long Hồn nên đã bắt Long Minh và Long Trường Sinh tham gia vào cuộc khảo hạch của Long Hồn. Trong lần khảo hạch đó, Long Minh đã mất tích một cách bí ẩn. Long Trường Sinh cũng mất tích nhưng không lâu sau lại đột nhiên xuất hiện, có điều hắn giống như trở thành một người khác, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu gia tộc, việc này khiến cho Long gia vô cùng hổ thẹn. Hai thiên tài xuất chúng nhất của Long gia, một người mất tích một người phát điên, đối đầu với gia tộc sau cùng bị đuổi ra khỏi Trung Quốc. Từ đó Long gia dần dần suy yếu, bị ba đại gia tộc còn lại chèn ép. Vậy nên, khi 11 đối phó với Trần gia trước đây đã lựa chọn Long gia, bởi ngoài quan hệ của Lục Dương gia hắn cũng biết Long gia sẽ không bỏ qua cơ hội để lại có thể ngóc đầu lên. Cách đây không lâu, chính phủ Trung Quốc bí mật thông báo cho Long gia rằng Long Trường Sinh bí mật trở lại Trung Quốc, để cho Long gia có thể phòng ngừa trước, tránh bị Long Trường Sinh tập kích. Biết được tin này, toàn bộ Long gia lập tức đề cao cảnh giác, những người trẻ tuổi không biết sự đáng sợ của Long Trường Sinh, thậm chí rất nhiều người chưa nghe cái tên này bao giờ, nhưng những người đã trải qua trận chiến 20 năm trước, không ai không nhớ rõ thân ảnh cao lớn khát máu như ma quỷ kia. Cái tên Long Trường Sinh là một điều cấm kỵ trong gia tộc, nhưng mỉa mai là những người của thế hệ trước không ai dám quên cái tên này. Vì cái tên này, đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất của bọn họ. Ta nhất định sẽ trở về, chờ đến khi ta trở về. Chính tay ta sẽ tắm máu Long gia, các ngươi nợ ta, nợ Long Minh, chúng ta nhất định sẽ đòi lại. Đây là lời thề phát ra trong lúc giận dữ của Long Trường Sinh trước khi bị Long Hồn ép rời khỏi Trung Quốc. Năm đó chỉ một mình Long Trường Sinh suýt chút nữa đã tắm máu Long gia, khiến cho thực lực của gia tộc bị suy yếu, vì thế mới bị ba đại gia tộc còn lại chèn ép hơn 20 năm. Hơn 20 năm sau, thực lực của hắn đã đến mức nào? Thật sự rất mỉa mai, hy vọng lớn nhất của Long gia lại trở thành phản đồ, trở thành cơn ác mộng của gia tộc. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này khiến cho những người của thế hệ trước ăn không ngon ngủ không yên suốt 20 năm nay. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn. May mắn là sau khi Long gia nhận được tin tức không lâu, chính phủ lại truyền đến tin tức Long Trường Sinh đã rời khỏi kinh thành. Tin tức này làm cho các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, có thể tránh việc đối đầu với tên điên này là tốt nhất, nỗi lo 20 năm trước chưa từng tiêu tan trong lòng bọn họ. Nếu Long Trường Sinh thật sự đã trở về, trong gia tộc có ai có thể chống lại được hắn? 10 đại cao thủ trong tộc, có thể những người đó trong mắt người khác thì rất oai phong, nhưng các trưởng lão trong tộc biết rõ, những người gọi là cao thủ kia trước mặt Long Trường Sinh cũng chỉ là trò đùa. Giống như 10 đứa bé cầm dao đối đầu với một người trưởng thành có luyện võ, hoàn toàn không phải đối thủ. Tin tức Long Trường Sinh rời khỏi kinh thành làm các trưởng lão trong tộc yên tâm hơn, chút được gánh nặng trong lòng, thế nhưng vẫn chưa thành thơi được bao lâu, đột nhiên Long Hải Du lại nói Long Trường Sinh vẫn trốn ở kinh thành. Hơn nữa trong tay còn có một đội chiến sĩ tinh nhuệ có sức chiến đấu không thua gì đại quyền. Những việc này khiến cho trái tim yếu ớt của các vị trưởng lão đập thình thịch, như thế thì sao có thể sống yên ổn. Các vị trưởng lão, Long Hải Du tiếp tục nói, quan hệ của Long Trường Sinh và Long gia chúng ta chắc hẳn các vị đều rõ, sở dĩ đến bây giờ hắn vẫn còn chưa đối phó chúng ta chắc hẳn vì vẫn chưa có đủ lý do. Hoặc có thể hắn vẫn không thể hạ quyết tâm, hắn cần chúng ta ra tay trước với hắn, để cho hắn có đủ lý do tiêu diệt chúng ta. Long Thương cười nhạo, đồ điên, quả thật hắn là một kẻ điên. Long Hải Du nói, nếu như chúng ta giúp hai nhà Vương, Dương, nếu những người của vận mệnh đi theo Sở Nguyên gặp chuyện thì chúng ta đã cho hắn một lý do để ra tay. Sao chúng ta phải sợ hắn? Long Giao cười lạnh nói. Tuy giọng nói có vẻ rất bình thường, nhưng ai cũng có thể nhận thấy hắn đang run rẩy. Nhưng cũng không ai cười hắn, bởi sự việc hơn 20 năm trước đã khắc sâu vào trong lòng tất cả những người ngồi ở đây. Long Hải Du nói, chúng ta không sợ hắn, có điều không đáng phải làm như vậy. Long Hà trầm giọng hỏi, theo lời ngươi nói, vậy chúng ta phải giúp Sở Nguyên. Không, Long Hải Du lắc đầu nói, từ đầu ta đã nói nhận lời hai nhà Vương, Dương là không sáng suốt, đối đầu với Sở Nguyên có thể sẽ đắc tội với Âu Dương Bắc Thanh Bang, Đại Quyền, thậm chí ngay cả Long Trường Sinh cũng có thể ra tay với chúng ta. Nhưng nếu giúp Sở Nguyên, đối đầu với hai nhà Vương, Dương thì cũng là hành động ngu ngốc, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, chó cùng rứt dậu. Nếu chúng ta giúp Sở Nguyên, sau đó lỡ hắn lại trốn được, hai nhà này không tìm được hắn nhất định sẽ chút giận lên đầu chúng ta. Vì thế ta nghĩ không nên giúp ai cả. Các trưởng lão bàn tán xôn xao, hiển nhiên có không ít người bị Long Hải Du thuyết phục. Nữ trưởng lão duy nhất là Long Ngọc mở miệng nói, hình như chúng ta đã đắc tội Âu Dương Bác rồi. Long Hải Du nói, việc kia ta sẽ không giải thích vội, thực ra chúng ta có thể tạm thời bỏ qua chuyện đó, trước mắt mọi người hãy đồng sức đồng lòng vượt qua cửa ải khó khăn này. Chờ khi giải quyết chuyện này xong, xây dựng lại quan hệ với Âu Dương Bắc, điều tra ra ai hãm hại Long gia chúng ta, lúc đó mọi người có thể từ từ thảo luận. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa chúng ta cũng không phải không được lợi gì trong chuyện này, khi cần thiết có thể lén giúp Sở Nguyên một chút. Sau này nhờ quan hệ của hắn và Âu Dương Nguyệt Nhi tin rằng việc chúng ta muốn kết thân với Âu Dương Bắc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không phải vậy sao, không ít người nghe vậy liền gật đầu tán thành, vừa rồi Long Hải Du nói những lời này đã gây được hảo cảm với rất nhiều người. Hơn nữa, Long Hải Du không chờ bọn họ suy ngẫm hết những lời này, lại tung ra một thông tin gây chấn động. Các vị trưởng lão ta tin rằng chuyện này sẽ không dễ dàng được giải quyết. Chắc chắn sau này sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, giống như chuyện của Trần Gia năm đó. Huống hồ Sở Nguyên cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt, ta hiểu được một chút về tính cách hắn, ta tin rằng hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Rất có thể mâu thuẫn của hắn và hai nhà Vương, Dương sẽ ngày càng lớn, thậm chí giống như Trần Gia lúc trước. Lúc đó, hắn nhìn mọi người trong phòng, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nói. Chính là cơ hội của Long gia chúng ta. Thậm chí có thể từ nay về sau, kinh thành sẽ không còn ba đại gia tộc nữa, mà chỉ có Long gia chúng ta. Trong sảnh vang lên những tiếng nuốt nước miếng rõ mồn một, những lời này có tác dụng vô cùng lớn, ngay cả tộc trưởng cũng không khỏi động tâm. Đại gia tộc duy nhất ở kinh thành, như vậy không phải từ nay về sau Long gia có thể làm mưa làm gió ở kinh thành sao? Việc này có sức hấp dẫn vô cùng lớn với những người này. Lúc trước nói nhiều như vậy cũng không gây chấn động bằng một câu này. Người chắc chắn được mấy phần, Long Hà sáng mắt lên, ngay cả hắn cũng không khỏi động tâm. Năm đó việc thôn tính một nửa Trần gia đã giúp Long gia phát triển mạnh, rút ngắn được mấy chục năm cố gắng. Nếu có thể thôn tính Vương gia và Dương gia, như vậy Long gia sẽ trở nên thế nào? Không có ai lại ngu ngốc đi từ chối món lợi lớn như vậy. Long Hải Du giang tay cười khổ, tạm thời vẫn chưa thể nói được gì, phải xem ông trời có giúp chúng ta không? Hiện giờ việc chúng ta cần làm là giữ sức chờ đợi. Tại thời điểm mấu chốt thì nhúng tay, khống chế cục diện. Đến lúc đó cho dù không thể thôn tính được hai nhà tin rằng ít ra cũng có thể làm suy yếu bọn họ, hơn nữa chúng ta còn có thể tranh thủ tạo mối quan hệ tốt với chính phủ. Long Hà hỏi, người có kế hoạch cụ thể chứ? Long Hải Du khẽ gật đầu. Long Hà trầm ngâm một lát sau đó gật đầu nói. Hải Du, nếu ngươi thật sự có thể khiến cho Long gia chúng ta đứng đầu ba đại gia tộc thậm chí thôn tính luôn hai nhà kia, công lao của ngươi là không thể đong đếm. Những lời này của Long Hà chẳng khác nào thừa nhận vị trí trưởng lão của Long Hải Du. Đương nhiên, cũng chỉ thừa nhận hắn xứng đáng với vị trí trưởng lão thôi, vẫn chưa có ý định cho hắn làm tộc trưởng. Tộc trưởng chỉ có thể có một, nếu để cho Long Hải Du trở thành tộc trưởng, vậy mấy chục năm cố gắng của hắn không phải đã uổng phí. Nghe được lời nói của Long Hà, mọi người đều gật đầu đồng ý, những người này không phải là kẻ ngốc, chỉ cần Long Hải Du có thể mang đến lợi ích lợi thật lớn thì hắn có làm trưởng lão cũng đã sao. Long Hải Du cười nói, Hà trưởng lão quá lời, ta chỉ nói lên suy nghĩ của ta mà thôi, việc đầu tiên chúng ta phải làm bây giờ chính là giữ đoàn kết chờ. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Cửa phòng phòng hội nghị bị đẩy ra, hai người canh giữ cửa phòng hội nghị lao vào, kêu to. Gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng, có người tập kích, lạch cạch, tộc trưởng Long tộc và Long Hải Du đều đứng bật dậy. Trong phòng hội nghị, bất luận là tộc trưởng Long tộc, các vị trưởng lão hay là trưởng lão mới Long Hải Du đều lập tức biến sắc. Cách trương,